Magician trong thế giới comic. Chương 82, tương lai thật không đơn giản. Góc truyện audio.com. Chấm, John Weasley, ngươi làm sao dám làm ra chuyện như vậy? Ngươi biết không, phụ thân ngươi bởi vì ngươi chuyện đang bị bộ phép thuật điều tra. Nếu như ngươi ở dám trêu ra như vậy phiền phức, ta xin thề ta nhất định phải đem ngươi từ Hogwarts kiếm về đến. Còn có, chúc mừng ngươi Ginny, ở Hogwarts trong phòng ăn. Sở hữu học sinh đều một mặt ý cười nhìn sắc mặt đã hơi trắng bệch John. Không thể không là nha này một phong thư sấm thực sự quá có hỉ cảm. Nói thật sự Noe hoàn toàn không biết John người này là nghĩ như thế nào. Lại mới vừa ở trước mặt mọi người mở ra thư sấm. Này quả thực chính là cho đại gia tăng thêm trò cười a. Hơn nữa John mụ mụ không chút nào cho John bất kỳ mặt mũi. Nhìn hắn hiện tại thảm trạng, một mặt trắng xám hơn nữa mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán hạ xuống. Có thể tưởng tượng được hắn hiện tại nội tâm lại cỡ nào tan vỡ. Hắc mọi người, các ngươi hiện tại còn cảm thấy khóc sao? Noe một mặt buồn cười quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình mấy tên này. Này mấy tên tiểu tử ở đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút sau lập tức đình chỉ ý cười. Thậm chí sắc mặt của bọn họ cũng trở nên trắng bệch. Khóc, này CMN có cái gì khóc địa phương? Cũng không biết Noe là không phải cố ý. Vị trí của bọn họ phi thường tới gần Gryffindor bên này. Vì lẽ đó bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy John lúc này đặc sắc vẻ mặt. Mà cũng chính bởi vì vậy bọn họ đang nghe thư sấm thời điểm. Cũng đặc biệt rõ ràng. Quái đản, xảy ra chuyện như vậy ở trên người ta. Ta e sợ đã về nhà đi. Kết lắc lắc đầu, cảm giác bưng lên một ly nước trái cây uống vào. Hắn bọn tiểu tử cũng gật gật đầu. Đây cũng quá khốc liệt chứ. Nói thật sự, nếu như vậy mất mặt sự tình phát sinh ở trên người bọn họ. E sợ đều không cần cha mẹ tới đón người. Chính bọn hắn đều muốn về nhà. Các ngươi đang nói cái gì? Hermione một mặt không thể giải thích được nhìn này mấy cái nam sinh. Vẻ mặt của bọn họ phi thường kỳ quái. Không có gì, chỉ là mấy tên này cảm thấy Harry bọn họ cách làm như thế rất khốc. Ta rồi cùng bọn họ nói John nhất định sẽ thu được một phần lễ vật. Sự thực chứng minh. Ta là đúng, Noe cười cợt, thuận miệng giải thích một hồi. Xác thực không có chút nào khóc. Này có thể làm trái phản bộ phép thuật quy định đây. Hermione lắc lắc đầu, loại này trái với quy định sự tình nàng thật là không phải như vậy yêu thích. Mau mau ăn đi, ăn xong chúng ta đi nơi đó. Một cái nghỉ hè, ta cảm giác mình rút lui rất nhiều. Cái kia ngươi làm gì thế không tìm đến ta cùng kết. Ta cùng cái tên này đối luyện một cái nghỉ hè. Ta quả thực muốn ói ra. Len cầm một cái đùi gà cắn một cái. Có điều rất nhanh hắn liền bị kết cho va vào một phát. Có ma, ta cũng nhanh ói ra. Nếu không phải là bởi vì là ở nhà ngươi. Ta nhất định phải nhường điểm ngươi. Ngươi có tin ta hay không liền đem ngươi đánh đổ. Nhường ta. Đừng đùa, sau đó chúng ta lại thử. Xem rốt cục là không phải là bởi vì ngươi vốn là liền không phải là đối thủ của ta. Noe buồn cười nhìn hai người này đấu võ mồm. Tuy rằng hai người bọn họ trên miệng không ai nhường ai. Thế nhưng quan hệ của bọn họ là thật sự tốt. Noe có thể thấy hai người này một cái nghỉ hè chán cùng nhau. E sợ thân mật độ làm sao đều không kém đi. Chỉ có điều Noe vị trí quốc gia để hắn có chút bận tâm. Chính mình hai người này huynh đệ. Sẽ không thể giải thích được loan chứ. Như vậy mặc dù nói rất tốt. Không đúng. Tốt cay rắm. Chuyện như vậy Noe ngẫm lại liền cảm thấy. Rất kích thích. Nhanh chóng giải quyết xong cơm trưa sau khi. Noe đoàn người trực tiếp chạy đến Room of Requirement bên trong. Hai tháng không tới đây bên trong. Nói thật sự Noe vẫn thật hoài niệm nơi này tất cả. Có điều ngẫm lại chính mình ở đây tháng ngày tựa hồ cũng là 2 năm. Noe bỗng nhiên có như vậy chút phiền muộn cảm giác. Đúng rồi, Hermione còn có Annie, ta có một việc muốn cùng các ngươi nói một chút. Chuyện gì? Là liên quan với chuyện của ta. Kết bọn họ đã biết rồi. Dumbledore giáo sư cũng biết. Mà thành tựu Magician Alliance thành viên. Các ngươi cũng tất yếu biết một hồi. Ngạch, người nói, Noe cũng không phí lời. Trực tiếp đem mình ở nước Mỹ trải qua sự tình nói đơn giản một lần. Cuối cùng đem mình trở thành Ancient One pháp sư đệ tử sự tình cường điệu một hồi. Kết quả như thế tự nhiên chính là Hermione cùng Annie tập thể trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ bất luận làm sao đều không nghĩ đến Noe người này lại âm thầm tới mức độ này. Tà ông trời, ngươi lại trở thành vị kia vĩ đại tồn tại đệ tử. Annie lúc này nhìn về phía Noe ánh mắt, tràn đầy đều là sùng bái. Là một người phép thuật giới thế gia hài tử. Hắn làm sao có khả năng không biết thượng cổ tôn giả uy danh. Cái nào sợ bọn họ cả gia tộc đều không có dù cho bất luận một ai có thể tiến vào Kama. Tá, thế nhưng này cũng không trở ngại bọn họ biết những chuyện này à, Annie vô cùng kích động. Hermione cũng không khá hơn chút nào. Ngay ở vừa nãy nàng đưa ra chính mình nghi vấn. Thượng cổ tôn giả là ai? Kết quả đều không cần Noe qua lại đáp. Kết cùng Annie này 4 tên tiểu tử cũng đã đem muốn nói lời nói hết rồi. Hơn nữa Hermione vốn là thích đọc sách. Nàng cũng lập tức trở về nhớ tới chính mình trong lúc lơ đãng đọc được quá một ít tư liệu. Lần này cuối cùng cũng coi như biết Noe cái này giống như chính mình là Mago sinh ra tiểu tử đến cùng làm cái gì. Chúc mừng ngươi, Noe. Hermione vô cùng hài lòng. Mặc dù nói nội tâm của nàng có chút mất mát, nhân vì muốn tốt cho chính mình xem cũng không có cơ hội nữa đuổi theo Noe bước chân. Thế nhưng nàng vẫn là tự đáy lòng vì là bằng hữu của chính mình đưa lên chúc phúc. Cảm tạ các ngươi, Noe cười cợt, có điều các ngươi cũng yên tâm. Ta hứa hẹn quá nếu như có cơ hội lời nói. Ta gặp xem Ancient One đại sư đề cử các ngươi tới Kama. Tát tiến tu, Hermione, ngươi hẳn phải biết, ở Mago thế giới 18 tuổi hẳn là làm gì? Đúng không? Ngạch, ý của ngươi là, học đại học, Hermione phản ứng rất nhanh. Lập tức liền biết Noe ý tứ. Không sai, từ Hogwarts tốt nghiệp chúng ta mới 18 tuổi. Mà cái tuổi này cũng không phải đi tới xã hội tuổi. Ta sẽ nghĩ biện pháp cùng Ancient One đại sư giải thích một hồi. Nhìn có thể hay không chọn một ít ưu tú gia hòa ở sau khi tốt nghiệp Kama. Tát tiến tu, vì lẽ đó chúng ta phải tiếp tục duy trì nỗ lực. Đúng không Noe, đương nhiên, không phải vậy các ngươi liền như vậy trình độ đi vào. Có tác dụng chó gì? Ta biết rồi, cảm tạ ngươi, Noe, quả nhiên, làm Noe đem chuyện này cũng nói ra sau. Hermione bọn họ cũng vô cùng cao hứng. Mặc dù nói ở Noe trong mắt, Hermione tương lai hẳn là bộ phép thuật bộ trưởng. Thế nhưng chuyện này cũng không gấp được. Nguyên tắc bên trong Hermione là ở 2017 năm mới cho phép. Nói cách khác khi đó Hermione cũng đã hơn 30 tuổi nhanh 40 tuổi. Tuy rằng cái tuổi này đối với ma pháp sư tới nói cũng vô cùng tuổi trẻ. Thế nhưng vậy cũng chỉ ít là hơn 20 năm sau sự tình. Nếu như tất cả thuận lợi, Noe cảm thấy nàng cũng không phải là không có khả năng sớm cho phép. Dù sao tương lai bộ phép thuật rất hỗn loạn, hơn nữa cũng Dumbledore cũng một phái cũng rất thiếu máu. Thế nhưng trước đó Noe cảm thấy nàng không phải cái kia đã sớm tiến vào ma pháp bộ bên trong không lý tưởng, mà là nên tiếp thu càng cao cấp giáo dục mới được. Ma pháp sư bản chất hay là muốn nhìn hắn tri thức, ma lực cùng cá nhân sức chiến đấu. Trời chính khách cái kia một bộ mặc dù nói ở thế giới phép thuật cũng có tồn tại cần phải. Thế nhưng gặp phải không nói lý ai sẽ đem ngươi để ở trong mắt. Vì lẽ đó vẫn là khỏe mạnh tăng lên đi. Tương lai không phải là đơn giản như vậy. Cách chương.